Nữ phụ không lẫn vào. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, trung niên nam tử lược khoát tay liền đem thị vệ khiển lui người nọ chân trước mới vừa đi. Một chiếc xe ngựa sau lưng liền ngừng ở nông trại trước cửa. Một người thiếu niên kích động mà chạy vào, há mồm liền hỏi: "Thúc thúc, ngài biết Trung Dũng bá phủ sự sao?" "Biết như thế nào, không biết lại như thế nào?" Trung niên nam tử cầm lấy một quyển du ký lật xem, biểu tình hơi có chút không chút để ý. "Ngài tự xưng là bác học, nếu là đoán không ra vị kia Lâm nương tử là như thế nào đem Vĩnh Tín hầu chữa khỏi, buổi tối nhất định ngủ không yên. Ta đoán ngài gần nhất nhất định sẽ phái người nhìn chằm chằm Lâm nương tử, có phải thế không?" "Trung Dũng bá phủ ra sự, ngài nhất định biết." Thiếu niên đâm đâm trung niên nam tử bả vai, trên mặt tràn đầy hài hước tươi cười. "Cho nên đâu, vì như vậy một chút việc nhỏ, ngươi liền từ trong hoàng thành chạy ra." Trung niên nam tử buông du ký, biểu tình trở nên nghiêm túc. Thiếu niên rụt rụt cổ, ngập ngừng nói: "Này như thế nào sẽ là việc nhỏ đâu? Lâm nương tử liên tiếp trị hết Vĩnh Tín hầu và nữ nhi, có thể thấy được nàng y thuật thập phần cao siêu. Ngài này bệnh, nàng hẳn là cũng có thể chữa khỏi đi. Nếu không chúng ta đi tìm nàng nhìn một cái." Trung niên nam tử lắc đầu, chưa từng nói chuyện. Thiếu niên tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo: "Thúc thúc, hoàng tổ phụ đã chết vài thập niên, những cái đó yêu đạo cũng đã đền tội. Ngài thật sự không cần đối đạo sĩ có mang như thế thâm thành kiến. Ta đối Lâm nương tử cũng không thành kiến, nàng là người tốt. Kia ngài vì sao không tìm nàng tìm thầy trị bệnh?" Trung niên nam tử trầm mặc sau một lúc lâu mới thở dài nói: Nhìn lại đi, ngài còn phải đợi bao lâu? Mùa hè thực mau liền muốn qua đi, tới rồi thu đông, ngài lại muốn chịu đựng kia sống không bằng chết thống khổ, chất nhi đau lòng." Thiếu niên nói liền đỏ hốc mắt, tiếng nói cũng mang lên nghẹn ngào. "Thúc thúc này một thân bệnh đều là vì cứu hắn mới rơi xuống, hắn như thế nào nhẫn tâm trơ mắt mà nhìn hắn ở ốm đau trung gian kiếm lời chịu tra tấn." Trung niên nam tử đem sách nhiết đến biến hình, lại vẫn là câu nói kia, nhìn lại. Thiếu niên minh bạch hắn vì sao như thế do dự, chỉ vì hắn được đến quá rất nhiều hy vọng, lại nhiều lần bị đánh vào tuyệt vọng vực sâu, cho nên hắn không dám lại đối vận mệnh ôm có cái gì chờ mong. Hắn rời ra hoàng thành, đi vào này khối an tĩnh núi rừng ẩn cư, chưa chắc không có lặng yên không một tiếng động mà hôn mê tại đây tính toán. Thiếu niên càng nghĩ càng khó chịu. Hận không thể lập tức đem hắn trói lại, mang lên Huyền Thanh Quan đi, rồi lại làm không ra bực này đại nghịch bất đạo việc. Hắn xoa xoa đỏ bừng hốc mắt, muộn thanh muộn khí mà nói muốn đi bên ngoài tẩy cái mặt, sau đó vội vàng ra nhà chính, đi vào viện ngoại. Hoàng thúc không muốn chữa bệnh, hắn có lẽ là đã quyết tâm muốn chết. Thiếu niên đối đi theo thuộc hạ nói, người nọ cúi đầu, không dám hé răng, trẫm cảm thấy vị này Lâm nương tử có lẽ có thể trị hảo hoàng thúc. Nhưng hoàng thúc không tin. Như vậy, ngươi đi tìm một ít hoạn kỳ nan tạp chứng người, hướng nàng trước mặt đưa, nhìn xem nàng rốt cuộc có vài phần thật bản lĩnh. Thiếu niên đè thấp âm lượng nói, thuộc hạ chắp tay lĩnh mệnh, đang chuẩn bị phái người đi ban sai, lại nghe thiếu niên bổ sung một câu. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm nhất kỳ quỷ chứng bệnh, ngay cả thái y đều trị không hết cái loại này. Tuân mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ bay nhanh đi, thiếu niên lúc này mới dùng khăn xoa xoa hơi mang lệ quang khóe mắt, đi trở về phòng trong, cười nói. Thúc thúc, ta giúp ngài thiêu một nồi nước ấm đi, hiện giờ đã là hạ mạt, buổi tối so ban ngày lạnh đến nhiều, ngài nhớ rõ phao chân ngủ tiếp. Hảo, trung niên nam tử, cũng chính là cẩn thân vương, vẫn chưa chống đẩy chất nhi hảo ý, tiểu tử này từng đi theo hắn ở Bắc Hoang sinh hoạt quá rất dài một đoạn thời gian. Nhóm lửa nấu cơm này đó việc nặng cũng là làm không ít. Cẩn thân vương mới vừa chuyển đến không hai ngày, trong phòng bếp nồi chén gáo bồn đều là tân, góc tường mã phóng củi lửa cũng chưa từng vận dụng quá, một chút đều không có sinh hoạt hơi thở. Thiếu niên xoa tay hầm hè mà đi vào đi, đầu tiên là bắt mấy cái rơm giả, hướng lòng bếp tắc, sau đó lấy ra đá lấy lửa, rắc rắc mà đánh. Hai gã tôi tớ mồ hôi đầy đầu mà ngồi xổm hắn bên người, thật cẩn thận nói. Công tử, nếu không vẫn là bọn nô tài tới nhóm lửa đi. Ngài đi vào bồi chủ tử trò chuyện. Không cần, các ngươi chạm một bên đi, này đó việc ta trước kia thường xuyên làm. Đợi chút ta còn muốn hầu hạ thúc thúc rửa chân đâu, ta phải nhìn hắn ngủ rồi lại đi. thiếu niên đối nam tử tôn kính cùng hiếu thuận tuyệt không phải làm bộ. Hai gã tôi tớ khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể tùy hắn đi, lại cũng không dám rời đi, mà là đứng ở một bên tiểu tâm cẩn thận mà chiếu cố. Rơm dạ bậc lửa sau, thiếu niên lục tục hướng lòng bếp thêm xài, trình tự đều là đúng, lại không biết vì sao, dẫn tới khói đặc một cái kính mà hướng trong phòng bếp rót, sặc đến người nước mắt nước mũi giàn giụa, ho khan không ngừng. Thiếu niên bị hai cái tôi tớ lôi kéo chạy ra thiện phòng, trên mặt dính đầy hắc hôi, nhìn qua cực kỳ chật vật. Khói đặc còn ở chảy ngược, ngay cả nhà chính đều vào không ít, cẩn thân vương ngồi không yên, cầm một quyển thư đi ra, lo lắng nói. Các người đem phòng bếp cấp thiêu, người bị thương không có, không thiêu phòng bếp, thiếu niên vội vàng biện giải, một khuôn mặt sớm đã chướng đến đỏ bừng. Mới trở lại kinh thành không mấy năm, hắn như thế nào ngay cả hỏa đều sẽ không thiêu đâu. Cẩn thân vương lôi kéo chất nhi chạm xa một ít, hai gã tôi tớ vội vàng khiêng lên thùng nước đi hồ hoa sen múc nước, chuẩn bị cứu hỏa, lại nghe viện ngoại chuyện tới một đạo thấp nhu tiếng nói. Phòng bếp không cháy, là các ngươi ống khói ngăn chặn. Cẩn thân vương cùng tiểu hoàng đế quay đầu nhìn lại, lại thấy Lâm Đạm lôi kéo Hứa Miêu Miêu tay nhỏ, đứng ở cách đó không xa đường mòn thượng. Nàng phía sau cõng một cái sọt, bên trong mãn thảo dược, khói bụi sắc đạo bào dính một ít lầy lội, lại một chút không thấy chật vật. Hứa Miêu Miêu nhấp cái miệng nhỏ, tựa hồ muốn cười, lại nhịn xuống. Cẩn thân vương cùng tiểu hoàng đế cái gì đại trường hợp chưa thấy qua. Nhưng mà không biết sao, đối mặt đôi thầy trò này, thế nhưng không hẹn mà cùng mà đỏ nhĩ tiêm, lộ ra xấu hổ thần sắc. Thật là ống khói ngăn chặn, nô tài này liền lấy cột đi thọc. Một người tôi tớ vọt vào tràn đầy khói đặc phòng bếp xem xét, lại kịch khụ chạy ra. Mau đi, thúc thúc trụ tiến vào phía trước, các ngươi cũng không biết kiểm tra sao. Tiểu hoàng đế có chút buồn bực, hai gã tôi tớ càng thêm không dám chậm trễ. Tìm tới một cây gậy trúc liền phải hướng trên nóc nhà bò. Chậm đã, Lâm Đạm bỗng nhiên giơ tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tựa hồ nghe thật tiếng chim hót, nhà ngươi này ống khói hẳn là bị chim chóc xây tổ. Có móc cùng dây thừng sao? Ta giúp các ngươi đem tổ chim móc ra tới. Có sao? Cẩn thân vương nhìn về phía hai gã tôi tớ. Có, hai gã tôi tớ vội vàng buông cây gậy trúc đi lấy dây thừng cùng móc. Bắt được đồ vật sau, Lâm Đạm mũi chân nhẹ điểm liền nhảy lên nóc nhà, xa mỏng làn váy bị gió thổi đến tràn ra, mờ mịt dáng người tựa một đóa lưu vân. Cẩn thân vương không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu chưa từng nhảy lên tâm thế nhưng vào giờ phút này đánh trống reo hò lên. Hắn nguyên tưởng rằng cái gọi là nội gia công phu đều là gạt người, lại nguyên lai chỉ là hắn kiến thức quá mức thiền cận thôi. Tiểu hoàng đế cứng họng mà nhìn Lâm Đạm. Qua hồi lâu mới vội vàng thở dốc, hoảng sợ nói. Thúc thúc, nàng lại là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Cẩn thân vương gật gật đầu, vẫn chưa nói chuyện, chỉ là ánh mắt so bất luận cái gì thời điểm đều phải sáng ngời. Mỗi một người nam nhân đều sẽ sùng bái lực lượng, huống chi tự hắn loại này đã từng chinh phục một mảnh diện tích rộng lớn thổ địa nam nhân. Lâm Đạm nếu hạ quyết tâm phải làm cái này thần tiên sống, lại sao lại che giấu thực lực. Đều nói dân không cùng quan đấu, nếu muốn hoàn toàn nghiền áp vạn gia cùng Hứa gia, nàng yêu cầu dùng nhanh nhất tốc độ bò đến quyền lực đỉnh. Này đối một cái bị nhà chồng hưu bỏ trung niên nữ nhân tới nói tựa hồ so lên trời còn khó, nhưng là đối Lâm Đạm mà nói lại dễ như trở bàn tay. Nàng không cần dựa vào bất luận kẻ nào trợ giúp liền có thể hoàn toàn xoay chuyển cục diện. Nàng thật cẩn thận mà móc ra tổ chim, phi thân mà xuống. Đem mấy vẫn còn chưa trưởng mao tiểu chim non triển lãm cấp Hứa Miêu Miêu. Hứa Miêu Miêu dùng tay nhỏ chạm chạm chúng nó đầu, nhỏ giọng nói. Sư phụ, chúng ta muốn đem chúng nó mang về dưỡng sao? Không, chúng nó mẫu thân sẽ trở về. Lâm Đạm nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, đem tổ chim đặt ở một cái vững chắc hình tam giác trạc cây thượng, trở xuống mặt đất sau hướng Cẩn Thân Vương thảo muốn một tiểu túi thóc. Cẩn Thân Vương vẫn chưa hỏi nhiều. Lập tức liền làm tôi tớ đem trang mễ túi cho nàng. Bắt được đồ vật sau, nàng vẫn chưa rời đi, ngược lại khoanh chân ngồi ở ven đường, bắt đầu đả tọa. Hứa Miêu Miêu ngồi xổm bên người nàng, dùng đùi đắc ý mà cõng thang đầu ca, tiểu bộ dáng thập phần đáng yêu. Cẩn thân vương thấy nàng tổng cũng không đi, liền thấp giọng mời nàng vào nhà uống trà, đều bị nàng xua tay cự tuyệt. Tiểu hoàng đế xuyên thấu qua kẹt cửa âm thầm quan sát nàng, thấp giọng hỏi nói. Thúc thúc, ngài nói nàng ngồi ở ven đường làm gì nha? Đại khái ở tu luyện đi, cẩn thân vương mắt sáng như đuốc, có thể nhìn thấu bất luận kẻ nào, lại duy độc nhìn không thấu Lâm Đạm. Nàng tựa như một cái thật lớn bí ẩn, vạch trần tầng ngoài, còn có nội tầng, vạch trần nội tầng, lại có cái gì đâu. Thời gian chậm rãi trôi đi, mắt thấy chân trời che kín dạng mây đỏ, ngày cũng ngả về tây, Lâm Đạm vẫn như cũ ngồi ở ven đường không nhúc nhích, Hứa Miêu Miêu ghé vào nàng trên đầu gối ngủ thật sự trầm, tiểu béo tay chặt chẽ túm chặt nàng đai lưng, ỉ lại chi tình bộc lộ ra ngoài. Cẩn thân vương cùng tiểu hoàng đế mặt ngoài đang xem thư, kỳ thật xuyên thấu qua cửa sổ, liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà chiều Lâm Đạm nhìn lại, không biết nàng làm ngồi ở cửa là vì chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một con chim bói cá ở không trung đánh hai chuyển, rơi vào nông trại ống khói, ít khi lại bay ra tới, vẫy cánh không ngừng rên rỉ. Phòng trong hai người nghe không ra cái này kêu trong tiếng giấu giếm hoảng sợ, mà Lâm Đạm lại vào giờ phút này mở mắt ra, lại chậm rãi cởi bỏ túi, đem thóc sái hướng chim bói cá. Chim bói cá rên rỉ trong chốc lát, cuối cùng là bị ăn cơm bản năng sử dụng, dừng ở trên đất trống mổ hạt ngũ cốc. Nhìn nó dần dần đi đến an trí tổ chim đại tụ hạ, Lâm Đạm lại sái một phen thóc, đem nó kinh phi. Nó đằng đến giữa không trung, cuối cùng thấy cái kia quen thuộc tổ chim, cũng thấy chính dương cái miệng nhỏ ríu rít chờ đầu uy chim non, lập tức liền kêu lên vui mừng vọt qua đi. Lâm Đạm đem chát tốt bao gạo treo ở nông trại trúc ly thượng, lại bế lên ngọt ngủ Hứa Miêu Miêu, không nhanh không chậm mà đi rồi. Thẳng đến lúc này, cẩn thân vương cùng tiểu hoàng đế mới rốt cuộc lộng minh bạch nàng ở ven đường làm ngồi một buổi chưa dụng ý. Tiểu hoàng đế nhìn Lâm Đạm phiêu nhiên đi xa bóng dáng, biểu tình phá lệ phức tạp. Cẩn thân vương buông thư, đi đến cây đại thụ kia hạ, ngẩng đầu nhìn tổ chim, lộ ra đã lâu tươi cười. Hắn không tin đạo giáo, thậm chí có chút phản cảm, cho nên luôn là đối cái gọi là đại đạo, khịt mũi coi thường, nhưng mà, liền ở mới vừa rồi, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì gọi là vạn vật có linh, chúng sinh bình đẳng. Nàng cô đơn mà đứng ở nơi đó, hơi thở là quạnh quẽ, khuôn mặt là bình đạm, nhưng nàng nơi nhìn đến, mà ngay cả một thảo một mộc, một sa một thạch đều có tình. Đây mới là tư liệu ghi lại cái kia bằng bản thân chi lực cứu sống Đàm Châu mấy chục vạn bá tánh Lâm nương tử. Chân thật nàng, xa so với hắn tưởng tượng đến càng tốt. Cẩn thân vương ngửa đầu nhìn tổ chim, thấp giọng cười khai. Chị hết Vĩnh Tín Hầu cha con, Lâm Đạm thực sự kiếm lời một tuyệt bút, chỉ là Vĩnh Tín Hầu phủ liền phía trước phía sau tặng 3 vạn lượng ngân phiếu, Trung Dũng bá phủ cũng thêm 5.000 lượng dầu mè tiền, còn tìm thợ thủ công tu sửa đạo quan. Nguyên tưởng rằng muốn đi theo Lâm tỷ gian khổ phấn đấu siêu bích thủy quay đầu liền quá thượng so Hứa gia còn phú quý sinh hoạt, lại quay đầu chuyện cũ, thế nhưng có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Lâm tỷ, ngươi biết không, nếu là ngươi không tới, ta còn nghĩ cùng Hứa tổ quang cái kia lạn người đồng quy vu tận đâu. Diêu bích thủy một bên ăn canh một bên cảm thán, Lâm Đạm cười cười không nói chuyện, nàng tự nhiên biết, hơn nữa này chỉ sự sớm đã ở đời trước đã xảy ra. Bất quá không quan hệ, đời này hết thảy đều sẽ bất đồng, những cái đó tự cho là thắng được mọi người, cuối cùng đều sẽ ngã đến tan xương nát thịt. Suy nghĩ gian, chùa Hàm Quang Tuệ Minh Hòa thượng nghênh ngang mà đi vào đạo quan, dương giọng nói. Lâm quan chủ, bần tăng có việc cùng ngươi thương lượng. Quảng cáo, chuyện gì, Lâm Đạm vẫn chưa đứng dậy đón chào. Tuệ Linh lập tức đi vào thiên điện, thấy bầy biện ở trên bàn vài đạo sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, trong mắt không cấm toát ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Nào đó thời điểm, hắn thật đúng là hâm mộ này đó đạo sĩ tu tại gia, có thể tùy ý uống rượu ăn thịt, còn có thể kết hôn sinh con, đâu giống bọn họ này đó đại hòa thượng, cần thiết giữ nghiêm thanh quy giới luật. Trong lòng có chút không dễ chịu, Tuệ Minh ngữ khí liền trở nên càng kém, lệnh cưỡng chế nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bần tăng ra 100 lượng mua các ngươi đạo quan, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày dọn ra đi. Nhạ, bạc bần tăng đã mang đến, ngươi điểm điểm đi. Không bán, Lâm Đạm bình tĩnh mở miệng, ngươi nói cái gì? Tuệ Minh cau mày quắc mắt, ta nói ta không bán. Lâm Đạm buông chén đũa, từng câu từng chữ lặp lại. Ngươi, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Ngươi có biết, vương gia muốn ở chỗ này định cư, cần đến xây dựng thêm chùa miếu, ngươi chắn không phải chùa Hàm Quang Lộ, là vương gia lộ, ngươi chờ vương phủ quản gia tự mình tới tìm ngươi nói đi. Tuệ Minh Hư Trương Thanh Thế nói, hảo, ta chờ. Lâm Đảm biết Cần Thân Vương ở tại chân núi nông trại, vẫn chưa ở chùa Hàm Quang, lại sao lại bị Tuệ Minh nói hù trụ. Còn nữa nói, nàng nhìn ra được tới, vị kia Cần Thân Vương tuyệt phi ỷ thế hiếp người hạng người. Tuệ Minh tựa hồ chưa bao giờ chịu quá bực này cơn giận không đâu, chỉ vào Lâm Đảm cái mũi mắng to, cả người thịt mỡ đều ở phát run, nhưng mà Lâm Đảm căn bản không phản ứng hắn, cầm lấy chén đũa tiếp tục ăn cơm. Diêu Bích Thủy sợ tới mức run bắn cả người, nghĩ thầm muốn hay không thấp cái đầu, nói lời xin lỗi, lại thấy Hứa Miêu Miêu thế nhưng cũng học Lâm Đạm hình dáng, chỉ lo ăn cơm, chưa từng nhíu mày, liền cũng yên ổn xuống dưới. Tuệ Minh tức giận đến mau xỉu đi qua, thiên vào lúc này, Vĩnh Tín hầu phu nhân mang theo nữ nhi đi vào tới, cười lạnh nói. Ta tưởng là ai ở chỗ này người đàn bà đanh đá chửi đồng, đi vào tới vừa thấy lại là cái hòa thượng. Hòa thượng không phải thích nhất quảng cáo dùm beng giúp mọi người làm điều tốt sao? Như thế nào đối với mấy cái nhược nữ tử như thế ngang ngược vô lý? Chùa Hàm Quang nãi đường đường quốc chùa, chính là cái này khí độ. Tuệ Minh hòa thượng thấy người tới là Vĩnh Tín hầu phu nhân, tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng chắp tay trước ngực vì chính mình biện giải, lại niệm một ít mây mù dày đặc kinh văn, sau đó lòng bàn chân mạt du lưu đến bay nhanh. Nhìn hắn béo thành cầu bóng dáng, Vĩnh Tín hầu phu nhân khinh thường nói. Chùa Hàm Quang ngày gần đây việc làm càng thêm khác người, sợ là lại quá không lâu phía trên liền phải sửa trị. Bọn họ chiếm dưới chân núi mấy vạn mẫu đất, ăn mãn thành bá tánh cung phụng, lại không sự lao động, lại bốn phía tuyển nhận tăng lữ, cùng triều đình cướp đoạt sức lao động, đây là ở tìm chết đâu. Lâm Đảm vẫn chưa tiếp lời, chỉ là làm Diêu Bích Thủy thu bàn ăn. Mang lên hai cái đệm hương bồ. Vĩnh Tín hầu phu nhân cùng Lưu Ngọc Khiết ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, kể rõ các nàng tình hình gần đây. Hầu gia đã rất tốt, mỗi ngày có thể ăn tam bữa cơm, thân thể càng ngày càng chắc nịch. Nhà ta Ngọc Khiết lại chưa bị tà ám nhập thể, ngài xem, nàng sắc mặt so trước kia hồng nhuận nhiều đi. Đúng rồi, ngài đưa cho nàng bùa chú, mặt trên tự nhi hôm nay bỗng nhiên biến mất, ngài xem. Vĩnh Tín hầu phu nhân tất cung tất kính mà dâng lên một chương chỗ trống bùa chú. Lâm Đảm đem lá bùa ném vào chậu than thiêu hủy, từ từ nói. Không có việc gì, kia tà ám đã trừ. Khẩn trương bất an Lưu Ngọc Khiết lập tức cúi người dập đầu. Tụng kinh việc tuyệt không có thể đình, Lâm Đảm lại lần nữa báo cho. Tín nữ tất nhiên theo tiên trưởng phân phó, ngày ngày tụng kinh không nghỉ. Lưu Ngọc Khiết ngữ khí thành kính mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, niệm nửa tháng kinh văn, tâm tình của nàng thế nhưng trở nên xưa nay chưa từng có bình tĩnh, bên tai rốt cuộc nghe không thấy trượng phu Phong Lưu vận sự, trong lòng không bao giờ sẽ vì hắn phiền loạn quặn đau, như vậy nhật từ cùng khoảng thời gian trước điên cuồng so sánh với, quả thực giống như thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Nàng là điên rồi mới có thể lại làm chính mình lâm vào vũng bùn. Lâm Đạm vừa lòng gật đầu. Đang chuẩn bị lại vì Lưu Ngọc Khiết lấy một quyển đạo kinh, lại nghe Vĩnh Tín hầu phu nhân nhỏ giọng nói. Tiên trưởng, ngài ngày mai có rảnh sao? Là vì chuyện gì? Lâm Đạm ngước mắt xem nàng. Thái quốc công phủ tiểu công tử bị quỷ ám, cụ thể tình hình tín nữ cũng không rõ ràng lắm. Ngài nếu là có rảnh, tín nữ liền cùng quốc công phủ đại phu nhân nói một tiếng, nàng ngày mai sẽ tự mình tới bái kiến ngài. Kia liền làm nàng đến đây đi. Lâm Đảm còn chưa hoàn toàn đánh ra thanh danh, tự nhiên sẽ không đem đưa tới cửa quyền quý gia bên ngoài đầy. Thái quốc công tuy rằng sớm đã đi về cõi tiên, nhưng hắn đích trưởng tử nâng đỡ tiểu hoàng đế thượng. Vị, có tòng long chi công, có thể không hàng đẳng kế tục thức vị, cũng coi như là trong triều số một số hai nhân vật. Vĩnh Tín hầu phu nhân trong miệng tiểu công tử hẳn là chính là vị này tân nhiệm thái quốc công con út. Được tin chính xác. Vĩnh Tín hầu phu nhân không cấm đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cầu vài đạo an thần phù, lúc này mới mang theo nữ nhi rời đi. Hôm sau, vị kia đại phu nhân quả nhiên đúng hạn tới, lại chỉ là ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng khóc, nói cái gì đều không nói. Lâm Đảm hỏi không ra đồ vật, không cấm có chút bất đắc dĩ. Nếu phu nhân không tiện mở miệng, như vậy ta liền tùy ngài xuống núi một chuyến đi. Đa tạ đạo trưởng, đại phu nhân cảm động đến rơi nước mắt mà bò dậy, thuận tay đỡ Lâm Đạm một phen, khiêm tốn thái độ thật sự nhìn không ra nàng là thái quốc công chính thê. Đoàn người cưỡi xe ngựa tới quốc công phủ, vạn lần không thể đoán được thái lão thái quân thế nhưng tự mình tới cửa hôm nghênh đón, trên mặt tràn đầy nôn nóng. Vị này chính là Lâm đạo trưởng sao? Ai nha, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, bất đồng phàm tục. Mau mau mau, mau mời tiến. Lão thái quân vốn định đem khách nhân mang nhập chính viện uống mấy cái trà, kết thúc lễ nghĩa, lại lãnh các nàng đi tôn nhi tiểu viện thăm hỏi, lại không liêu Lâm Đạm thập phần sấm rền gió cuốn, lập tức liền xua tay nói. Lão thái quân không cần khách khí, trước mang ta đi nhìn một cái quý công tử. Cứu người như cứu hỏa, một lát cũng chậm trễ không được. Cuối cùng những lời này thật là nói đến lão thái quân tâm khảm đi, nàng vội vàng đem người đi phía trước viện dẫn, cảm kích nói. Đa tạ đạo trưởng thông cảm, ta kia tôn nhi thật là đụng phải ta, kia bộ dáng ta thấy đều sợ hãi. Trước một trận nhi, chùa Hàm Quang hòa thượng tới nhà của ta là một hồi pháp sự, vô dụng. Sau lại ta lại thỉnh vài vị thái y hội trần, cũng vô dụng, hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào ngài. Lâm Đạm đỡ lão thái quân tay chậm rãi cất bước, chưa chí một từ, tới thái công tử nơi sân, thấy rõ hắn bộ dáng, mới hiểu được vì sao mọi người đều như vậy sợ hãi, chỉ vì hai tay của hắn từ chỉ gian đến khuỷu tay, tất cả đều cởi một tầng da, màu xanh lá mạch máu ở đỏ tươi huyết nhục trung nhịp đập, gọi người nhìn ra đầu tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái lão thái quân cùng đại phu nhân đi vào phòng trong, nhìn thái tiểu công tử đôi tay rơi lệ, mà thái tiểu công tử lại giống không có việc gì người giống nhau, cười hì hì đối bên cạnh nha hoàn phân phó. Ta tưởng uống nước, nha hoàn vội vàng cho hắn uy một ngụm thủy, hắn liếm liếm đỏ tươi môi, lộ ra một cái tuấn lãng tươi cười. Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy thấy mặt như quan ngọc, mạo nếu phan an thái tiểu công tử, đều là ngẩn ngơ, duy độc Lâm Đạm mày thiếu chút nữa ninh đến thắt. Nàng đè xuống nội tâm dị động, chậm rãi đi vào đi, tầm mắt đảo qua liền phát hiện góc bàn cùng mặt đất rớt rất nhiều da tiết, có còn hợp với một chút thịt nát cùng tơ móng. Thái tiểu công tử đôi tay đã không có làn da, Lâm Đạm không thể vì hắn bắt mạch, hơn nữa nàng cũng hoàn toàn không nghĩ vì hắn bắt mạch. Thái lão thái quân thấy nàng chỉ lo nhìn chằm chằm tôn tử xem, sắc mặt thập phần âm trầm, lại không có cái gì động tác, nhịn không được thúc giục nói. Đạo trưởng, ngài nói ta tôn tử đây là tình huống như thế nào? Ngài hẳn là có biện pháp đi, trên tay hắn ra nếu là lại lạn đi xuống, không chừng sẽ lan tràn đến toàn thân, cái này kêu hắn như thế nào sống nha? Chờ một lát, Lâm Đạm bậc lửa một lá bùa, ít phi, người trong nhà thế nhưng đều hoảng hốt, hơn nữa một người tiếp một người mà đánh lên ngáp, hận không thể lập tức tìm trương giường hào hào ngủ một giấc. Duy độc thái tiểu công tử tinh thần phấn chấn, mở to một đôi thanh triệt mắt to hỏi. Người chính là vương phu nhân trong miệng theo như lời thần tiên sống. Người thật có thể đuổi quỷ, trên đời có quỷ sao? Có, Lâm Đạm lẳng lặng nhìn hắn. Đúng không, ta cũng cảm thấy có quỷ, như vậy mới hảo chơi đâu. Thái tiểu công tử híp mắt cười cười. Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy đã chịu hắn cảm nhiễm, trên mặt cũng đều lộ ra mỉm cười dấu vết. Duy độc Lâm Đạm nửa điểm biểu tình cũng không, chậm rãi đi đến ngoài cửa, xem xét các nơi bồn hoa. Trong đó có hai cái bồn hoa cỏ cây lớn lên phá lệ tươi tốt, hoa nhi khai đến cũng thực diễm lệ, một cái khác bồn hoa cỏ cây lại mọc giống nhau, sắp đến hạ mạt thậm chí có chút khô héo. Lâm Đạm phân biệt vê khởi ba cái bồn hoa thổ, đặt chóp mũi ngửi ngửi, lại tẩy sạch đôi tay, đi hướng thái tiểu công tử thư phòng. Thái lão thái quân cùng đại phu nhân nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng, vẫn chưa ngăn cản. Nếu là tới trừ tà, tất nhiên là muốn cho nàng đem các nơi đều xem một lần. Thái tiểu công tử vẫn chưa đi theo, chỉ là đứng ở phòng ngủ bên cửa sổ, cười ngâm ngâm mà nhìn. Đi vào thư phòng sau, Lâm Đạm cẩn thận xem xét thái tiểu công tử sở làm văn chương, lại nhìn chằm chằm treo ở trên tường mấy bức sắc thái diễm lệ họa nhìn thật lâu. Trong đó một bức họa tên là Tàn Hà, tảng lớn màu đen cùng màu xám chiếm cứ tầm nhìn, còn có một bức họa tên là Tà Dương. Mãn giấy đều là huyết hồng, tuy rằng mỹ lệ, lại cũng chói mắt. Lâm Đạm cầm lấy thái tiểu công tử nhàn khi sở làm văn chương, từng câu từng chữ đọc, thái lão thái quân kiên nhẫn chờ đợi, đại phu nhân lại có chút tâm thần không yên, không khỏi thấp thỏm hỏi. Đạo trưởng, ngài có từng nhìn ra cái gì tới? Nhà ta có phải hay không cũng giống Trung Dũng bá phủ như vậy bị tà ám xâm lấn? Lâm Đạm lắc đầu không nói chuyện, nàng trầm mặc không biết chọc trúng đại phu nhân nào một cây yếu ớt thần kinh, thế nhưng kêu nàng lau nước mắt nức nở lên, cầu xin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thái quân, nếu đạo trưởng nhìn không ra vấn đề, không bằng ngài làm con dâu mang theo Nghị Nhi về quê đi thôi. Có lẽ là tòa nhà này có vấn đề, cùng Nghị Nhi tương khắc, rời đi liền hảo. Lão thái quân thập phần không tha, lại cũng tâm sinh động diêu. Ta không trở về quê quán, lại quá mấy tháng đó là khoa cử khảo thí, mẫu thân, ngài chẳng lẽ không vì ta tiền đồ suy nghĩ sao? Thái tiểu công tử không biết khi nào đứng ở ngoài cửa, luôn là đãng mỉm cười mặt đã hoàn toàn lạnh băng. Lão thái quân lại dao động, nương, ngài đừng nghe hắn, là khoa cử quan trọng vẫn là hắn mệnh quan trọng, ngài phải nghĩ kỹ nha. Đại phu nhân đau khổ cầu xin, nghe được nơi này, lão thái quân đem tâm một hoành, gật đầu nói. Hảo, vậy các ngươi dọn dẹp một chút, ngày mai liền đi thôi, nếu không tới rồi ngày mùa thu mỗi ngày trời mưa, sợ là sẽ lộng ướt hắn tay, kêu hắn bệnh đến càng nghiêm trọng. Đại phu nhân nghe vậy đại hỉ, vội vàng lãnh mấy cái nha hoàn đi thu thập đồ vật, đã là hoàn toàn đem tiến đến trừ tà Lâm Đạm vứt tới rồi sau đầu. Thái tiểu công tử trong mắt chuyển động, cao giọng nói. Ta không thể đi, lại quá hai tháng chính là tổ phụ ba năm tế, cũng là nhà ta trừ phục nhật tử, làm tôn nhi, ta như thế nào có thể vắng họp. Lão thái quân hạ quyết tâm liền sẽ không sửa đổi, liên tục xua tay. Đi đi đi, ngươi tổ phụ nếu là ở thiên có linh, chắc chắn tha thứ ngươi. Ngươi mệnh so cái gì đều quan trọng. Thái tiểu công tử vô cớ gây rối trong chốc lát, thấy tổ mẫu vẫn chưa dao động, bỗng nhiên tự nhớ tới cái gì, thế nhưng mang theo cười chạy, hoàn toàn không hề đấu tranh. Lâm Đạm thờ ơ lạnh nhạt, chau mày, lão thái quân vốn là không quá tin tưởng nàng thần thông. Thấy nàng nhìn không ra vấn đề liền bao 50 lượng bạc, đem nàng đưa đến trước cổng trong, lại nói một ít khách khí lời nói. Lâm Đạm đem bạc lui về, thận trọng nói, lão thái quân, ta xin khuyên ngài lập tức đem tiểu công tử tiễn đi, nếu không ra mấy ngày, ngài cùng đại phu nhân chi gian tất yếu chết một cái. Ngươi nói cái gì? Lão thái quân không dám tin tưởng mà nhìn nàng, ta nói, ngài nếu là không đem ngài vị này tôn nhi tiễn đi. Ngài cùng đại phu nhân tất nhiên muốn chết một cái. Lâm Đạm tăng thêm ngữ khí. Lão thái quân giơ lên quải trượng liền chiều Lâm Đạm ném tới. Vừa lúc tới cấp mẫu thân Thỉnh An Thái Quốc Công nghe thấy này tịch lời nói. Lập tức mệnh gia đinh đem ba người đuổi đi ra ngoài. Chòm râu run lên, hiển nhiên là tức giận đến tàn nhẫn. Vĩnh Tín Hầu đề cử đều là chút người nào nha. Thế nhưng há mồm ngậm miệng nguyền rủa mẫu thân cùng thê tử. Hắn nhất định phải tìm Vĩnh Tín Hầu thảo cái cách nói. Cách chương.